Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 133, phần 133. Chương 133 íp tuyến. Tâm Cơ Minh Tinh VS Keo Kiệt Kim Chủ 4, chấm thích nghe lời dèm pha, Lận Huyên bị manh đến vô lý. Hảo đáng yêu, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tống Yên Kiều, không cần, ta chính mình tới. Thực hào, tiểu thủy quản, ngươi thành công khơi dậy ta hứng thú. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, vừa thấy chính là xem đến không ít. Tống Yên Kiều xoa xoa trên mặt thủy. Đi đem thủy đóng, ôm chính mình một đống công cụ, bưng một cái tiểu băng ghế ngồi xuống liền bắt đầu tu. Thực chuyên nghiệp, thực nghiêm túc, Lận Huyên ở bên cạnh giúp đệ công cụ, Tống Yên Kiều. Này thủy quản hư hảo kỳ quái, cùng người cho hắn lộng hư giống nhau, Lận Huyên bất động thanh sắc. Thoạt nhìn rất giống, sớm biết rằng phiền toái ngươi đi một chuyến, ta hẳn là chính mình mua công cụ tu, Tống Yên Kiều. Không quan hệ, ta tới tu một chút cũng là hẳn là, rốt cuộc, Tống Yên Kiều nói nói bỗng nhiên dừng lại, Lận Huyên làm bộ không hiểu Tống Yên Kiều vì cái gì bỗng nhiên dừng lại, rốt cuộc cái gì? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, đương nhiên là kim chủ a. Nhưng là Tống Yên Kiều không nghĩ vẫn luôn đề cái này. Vừa rồi là nói sai, một không cẩn thận nói lên, Lận Huyên cũng rất đáng thương. Hắn xem rất nhiều tiểu thuyết chính là cho rằng kim chủ cùng chính mình chi gian quan hệ sai vị cho, nên mới sẽ sinh ra tự ti cảm xúc. Nói Lận Huyên tự ti làm sao bây giờ, ân, mới có thể tưởng nói lại không nói, mới có thể cuối cùng là he, nhưng là quá trình xem đến làm nhân tâm trừ trừ, Tống Yên Kiều tưởng rất xa. Đã nghĩ đến kim chủ cùng minh tinh chi gian khúc chiết cảm tình chi lộ, Lận Huyên nghe xong trong chốc lát, khóe môi bất động thanh sắc cong cong, Tống Yên Kiều không phải như vậy kim chủ. Sẽ không nhục nhã người nhân cách, cũng sẽ không cao cao tại thượng mà xem người, rõ ràng là kim chủ. Nhưng là Tống Yên Kiều mang nhập chính là dưỡng gia phụ trách thân phận, hắn buổi tối tìm Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều liền sẽ cầm cái dương tới cửa tới tu thủy quản, thực rất tốt, sẽ dưỡng ra một con sóc. Con, càng tiếp xúc liền sẽ càng thích, sẽ chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Tống Yên Kiều mím môi cánh. Bạn trai a, Lận Huyên. Ân, Lận Huyên, có bạn trai thật tốt. Tống Yên Kiều vốn dĩ liền thẹn thùng. Nghe được Lận Huyên nói như vậy, hơi kém nhảy lên. Ngươi, ngươi, tính, ta đều không thịnh hành nói ngươi. Tống Yên Kiều lỗ tai lại bất động thanh sắc mà đỏ. Lận Huyên còn không quên cầm khăn tắm tới cấp Tống Yên Kiều lau lau trên người thủy. Ngươi tiếp tục, ta giúp ngươi lau lau trong chốc lát bị cảm không tốt. Tống Yên Kiều vùi đầu tiếp tục tu thủy quản. Ân, Tống Yên Kiều tu hảo thủy quản. Lận Huyên đem phòng tắm nhường cho Tống Yên Kiều. Ngươi trước tắm rửa, Tống Yên Kiều đến bây giờ đều còn không có nghĩ nhiều. Tuy rằng tu thủy quản cốt truyện rất quen thuộc, nhưng là Tống Yên Kiều không có hoài nghi quá Lận Huyên. Lận Huyên liền không giống như là cái loại này sẽ chơi tâm cơ người, mới vừa tắm rửa xong. Lận Huyên cầm máy sấy lại đây cấp Tống Yên Kiều thổi tóc. Nam nhân lòng bàn tay có một tầng vết chai mỏng, nhẹ nhàng cọ Tống Yên Kiều sợi tóc, hôm nay không quay về có thể chứ. Quá muộn, Tống Yên Kiều rũ đầu. Đen nhánh mềm mại sợi tóc bị thổi loạn. Cũng đúng, dù sao phòng nhiều, hắn cùng Lận Huyên một người một gian phòng, hắn luôn lưu, có vẻ hắn thực chột dạ, thực không có kinh nghiệm giống nhau. Rửa mặt xong, Tống Yên Kiều liền đi ngủ, đọc làm ngủ, viết làm chơi di động. Cuối kỳ chu thật sự cho hắn học phun ra, ngay cả di động đều không có chơi đủ. Hiện tại liền tưởng chơi di động. Liền cái này âm phù sàng, xoát một lát âm phù, thượng trong chốc lát không cho xem tiểu thuyết, đời này cứ như vậy vững vàng hạnh phúc, Tống Yên Kiều đang ở hạnh phúc. bỗng nhiên nghe được chính mình phòng môn giống như bị mở ra. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, ăn trộm, cảm giác được giường sụp đổ một khối. Tống Yên Kiều, nga, không phải ăn trộm, là bò giường. Ân, Tống Yên Kiều trước một giây còn ở cho rằng không phải ăn trộm liền hào. Nháy mắt thanh tỉnh, Lận Huyên ôm lấy Tống Yên Kiều. Đang xem cái gì? Tống Yên Kiều theo bản năng đi ấn diệt di động, hủy thi diệt tích. Lận Huyên bỗng nhiên tới một câu, ta đại khái không cẩn thận thấy được. Tống Yên Kiều ngoặc kép, nhà ai người tốt nửa đêm bỏ nhân ra giường, xem nhân ra di động a? Ngươi là không có chính mình di động xem sao? Trong lòng bá bá bá, nhưng là xinh đẹp một đôi mắt dạng thủy sắc, thoạt nhìn có điểm vô tội đáng thương, như là một khối mềm mại tiểu bánh kem. Lận Huyên, có thể chứ, đây là ta nên làm, nếu là ngươi không cho ta làm, ta hơi xấu hổ bắt ngươi tài nguyên. Tống Yên Kiều đều không kịp tưởng vừa rồi phân đoạn, một cái phân đoạn một cái phân đoạn, hoàn toàn không cho Tống Yên Kiều đuổi kịp tiết tấu cơ hội. Tống Yên Kiều đương nhiên biết Lận Huyên là có ý tứ gì, nhưng là thiếu niên mím môi cánh, ta sẽ không a. Lận Huyên hầu kết lăn lộn, như là dã thú giống nhau nhìn Tống Yên Kiều. Ta sẽ, ngươi cái gì đều không cần làm, ta sẽ liền hào, có thể chứ? Liền vừa rồi di động thượng cái loại này ta cũng sẽ. Tống Yên Kiều mặt thiêu đến càng thêm lợi hại. Đây là cái gì hổ lang chi từ? Hắn di động thượng cũng sẽ. Thiếu niên sợ hãi gật đầu, xem như ngầm đồng ý, thật sự hảo ngoan. Lận Huyên không hoảng hốt, cứ việc đã, nhưng là vẫn là tưởng cấp Tống Yên Kiều tốt nhất cảm thụ. Đầu tiên là lần lượt chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn thiếu niên cánh môi, cánh môi nghiền nát, nhịn không được mút vào Tống Yên Kiều no đủ môi trâu, chóp mũi đều là mê người quả quýt thanh hương, làm người muốn ngừng mà không được. Bảo bảo, ta trước giúp ngươi, có thể chứ? Ngô đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn môi làm Tống Yên Kiều đều có chút phản ứng không kịp, vốn dĩ liền mờ mịt biểu tình nhiễm một tia cầm động, phi mỹ mê người, ánh đèn lay động, đi theo cùng nhau lay động chính là lông mi thượng nước mắt, một lần hôn môi, làm trong nhà không khí càng thêm kiều diệm ái muội. Tống Yên Kiều hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi, đều còn tưởng không rõ ràng lắm, như thế nào liền thân đến cuối cùng, vẫn là hôn rất nhiều lần, nhưng là Tống Yên Kiều hậu chi hậu giác. Hắn là thượng Lận Huyên bộ, Lận Huyên trong ánh mắt trần trụi lỏa dục vọng, hoàn toàn không giống như là phía trước sắp vỡ vụn bộ dáng. Tống Yên Kiều theo bản năng dùng tay che một chút đôi mắt, không phải thực thoải mái, sớm biết rằng liền nhịn xuống không khóc. Đôi mắt ê ẩm, Lận Huyên tới xem Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều một giây làm bộ ngủ, đạp Lận Huyên một chân lại một chân, lừa hắn. Lận Huyên ôm lấy thiếu niên tỉnh. Tống Yên Kiều, bất hòa ngươi nói chuyện, nhà ai người tốt kim chủ bị lừa đến sạch sẽ a? Lận Huyên khẳng định cảm thấy chính mình lợi hại đã chết. Lừa hắn, hắn còn phải cho Lận Huyên đếm tiền. Lận Huyên, ta sai rồi. Lận Huyên đi tạch Tống Yên Kiều, tựa hồ muốn dùng loại này thân mật động tác mềm hóa Tống Yên Kiều tâm. Ta chỉ là quá tưởng ngươi bao dưỡng ta. Tống Yên Kiều ngoặc kép, tiểu trà xanh, đừng cho là ta còn ăn cái này chiêu số, ta mới không ăn. Tống Yên Kiều tiếp tục làm bộ sinh khí, ta mới không có tha thứ ngươi. Lận Huyên, ta trước giúp ngươi nhìn xem. Tống Yên Kiều còn không có phản ứng lại đây Lận Huyên muốn xem cái gì, Lận Huyên liền chính mình hành động, ta cho ngươi thượng dược. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền hồng thấu, Lận Huyên thật sự không phải cái gì người tốt. Tống Yên Kiều đi đá Lận Huyên, lại bị Lận Huyên nắm lấy trăng nõn mắt cá chân, đừng nhúc nhích bảo bảo, không thượng dược sẽ đau. Tống Yên Kiều ngoặc kép, Lận Huyên, hẳn là nơi này cũng muốn thượng điểm dược mới có thể tốt mau. Lận Huyên trộm hắn thư nhìn. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Chờ thượng xong dược, Tống Yên Kiều mới mềm như bông ghé vào trên giường. Một chút đều không nghĩ động. Tống Yên Kiều, ngươi có phải hay không căn bản là không cần tìm kim chủ? Tống Yên Kiều thanh âm có chút ách, nói chuyện mềm như bông. Lận Huyên, không có không cần, ta muốn tìm ngươi đương kim chủ. Tống Yên Kiều, ngươi, Lận Huyên, ân, ta chính là thích ngươi, cho nên muốn tìm ngươi đương kim chủ, vốn là muốn hưng sư vấn tội. Tống Yên Kiều bỗng nhiên bị Lận Huyên bỗng nhiên thẳng cầu làm đến không biết nói cái gì. Mênh mông lông mi run rẩy một chút, mới nhỏ giọng nói, ngươi hảo tâm cơ, Lận Huyên chẳng biết có được không? Không tâm cơ chỉ là Tống Yên Kiều bên người như vậy nhiều người. Hắn liền hoàn toàn không có cơ hội, nói có thể làm tiểu tam liền sẽ trở thành hắn. Có lẽ tiểu tam cũng chưa hắn phân, hắn chỉ có thể làm một cái lốp xe dự phòng. Mỗi ngày ấy hỏi Tống Yên Kiều khi nào chia tay, phân này một cái có phải hay không liền đến phiên hắn, thủy quản sẽ không cũng là chính ngươi lộng. Hư đi, Lận Huyên trầm mặc. Tống Yên Kiều, ngoặc kép. Ngươi giống như thật sự đem ta đương ngu ngốc lừa, Lận Huyên. Ngươi nghe ta, Tống Yên Kiều che lại Lận Huyên miệng. Rảo biện nói ta liền không nghe xong, mệt mỏi, ngủ một lát rồi nói sau. Liền biết người không thể tồn tại, Lận Huyên. Không có đem ngươi đương ngu ngốc, ta hư ta tâm cơ trọng. Ngươi đơn thuần, ngươi có trách nhiệm tâm, ngươi động thủ năng lực còn cường. Cho nên mới sẽ đến xem ta, chủ yếu là người quá thiện lương, mới có thể bị ta lừa. Tống Yên Kiều khóe miệng không tự giác thượng kiều. Chuyện vừa rồi đều không có như vậy để ý, chấm liền thích nghe lời dèm pha, nhiều lời hai câu đâu. Sóc còn hoảng cái đuôi, Lận Huyên tâm càng mềm. Tống Yên Kiều thật sự hào hào hống, hào đáng yêu, gian thần ngươi như thế nào không nói. Là người câm sao? Cái này gian thần cũng là làm hắn lên làm, ngươi còn rất tốt với ta. Còn luyến tiếc người khác, chịu khổ chịu nạn, ta liền không có gặp qua ngươi như vậy Bồ Tát tâm địa tiểu nam hài, ngươi còn lớn lên đẹp. Ai đều thích ngươi, sóc con cái đuôi riêu đến lợi hại hơn, còn rất có tình yêu. Yêu quý tiểu động vật, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Yêu quý cái gì tiểu động vật? Tuy rằng hắn thích nghe lời dèm pha, nhưng là cái này lời dèm pha cũng quá lời dèm pha đi. Vô căn cứ, Lận Huyên nghiêm trang. Ngươi cho ta này chỉ độc thân cầu một cái cơ hội a, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm than, anh em, ngươi có này há mồm. Ngươi làm cái gì đều sẽ thành công. Lận Huyên, ngoặc kép, không quan hệ. Chỉ cần nguyện ý học, nói cái gì đều là có thể nói ra tới. Còn hảo đêm qua Tống Yên Kiều ngủ rồi ở bối nửa ngày trừu tưởng. Liếm cẩu trích lời, Tống Yên Kiều chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Lận Huyên. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thích nghe, còn nghe, tiếp tục nói. Lận Huyên, ta có thể chung ngươi sao? Ta tưởng cùng ngươi nghiêm túc yêu đương. Lận Huyên tiếp tục. Ta không nghĩ bỏ lỡ ngươi như vậy hảo nam hài. Tống Yên Kiều gật đầu. Có thể a, ngươi đều nói ta yêu quý động vật lạp. Ta đương nhiên sẽ cho ngươi một cái cơ hội a, ta thực hảo truy. Ngươi lì lợm la liếm một chút, đem ngươi tiền cho ta hoa, làm công dưỡng ta, vẫn là có thể đuổi theo. Lận Huyên lì lợm la liếm 3 tháng. Tống Yên Kiều mới đáp ứng Lận Huyên, tác giả có chuyện nói đại cha. Chậm một chút, chỉ có làm lốp xe dự phòng, làm tiểu tam đương không thành chỉ có thể đương tiểu tứ. Kiều bảo, hắn là cái dạng này sóc sao? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.